tình yêu, lối qua mọc đầy rêu phong phú mờ. Em trọng thờ tự dưng như muốn khóc, dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai. Bao yêu thương nâng niu mãi đắm say, em luôn luôn mang theo trong giấc mơ, nay tan theo không gian và thời gian cuốn trôi. Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu, những kỷ niệm ngày xưa thân ai còn. Trên lối mòn ngày nào ta chung bước, vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy xưa. Anh yêu ơi nơi đâu có biết chăng, em lang thang cô đơn trong chán trường. Em mong anh đau thương ngã quỵ mê, thay thế ngày buồn. Còn chần chờ gì đâu nữa hỡi anh, buồn đừng ngại đến vườn yêu, chốn hẹn hò chiều sáng có em về. Em sẽ trồng lại cây xanh tương nhớ, chốn thiên đường ngập ngời lá và hoa. Nơi hoang vu bao la chỉ đất trời, ta bên nhau yêu đương không chia rời. Ta say sưa trong mơn mang tình yêu ngất ngây. Quay về đợi chờ ở vườn. yêu, những kỷ niệm ngày xưa thân ai còn. Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu, chốn hẹn hò chiều sáng có em về. Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu, chốn hẹn hò chiều sớm có em về. Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu, chốn hẹn hò chiều sớm có em về.